Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109 nữ thần tan biến. Kiều Úy Dân càng nghĩ càng giận, nhưng lại không biết cảnh Vân Chiêu chỗ ở, cấp như kiến bò trên chảo nóng. Sợ lần sau nhìn thấy cảnh Vân Chiêu thời điểm kia nhân sâm đã không còn nữa. Kiều Hồng Diệp giấu giếm được Kiều Úy Dân, nhịn không được thả lỏng một chút, nhỏ giọng nói, ba ba ta không có tiền, nàng tiền đều bị vừa mới ngày hôm qua nam nhân kia đoạt đi rồi. Sau cuối tuần sinh hoạt phí một phân cũng chưa thừa, không có tiền, ngươi ở bên ngoài rốt cuộc mua thứ gì, ta không phải hôm trước mới cho quá ngươi sao, đối cái này nữ nhi. Kiều Úy Dân càng ngày càng thất vọng, tổng cảm thấy trước mặt cái này cùng trước kia trong ấn tượng dường như không phải một người giống nhau. Từ Diệp Cầm sau khi chết, nhà này là càng ngày càng không như ý, không một ngày sống yên ổn nhật tử quá. Xem ra nhà này thiếu cái nữ chủ nhân đích xác không được. Kiều Hồng Diệp cúi đầu, ta đem tiền ném. Nàng cũng không dám nói lời nói thật, đến lúc đó vạn nhất phụ thân làm ầm ĩ lên, không mặt mũi vẫn là chính nàng. Kiều Úy Dân nghẹn một bụng hỏa khí, lúc này ném tiền, quả thực chính là đen đủi. Trách không được từ cảnh Vân Chiêu nơi đó không chiếm được chỗ tốt. Kiều Hồng Diệp từ nhỏ được sủng ái, rất ít chịu ủy khuất. Nhưng hôm nay ba ngày hai đầu bởi vì cảnh Vân Chiêu ai mắng này trong lòng sớm đã không cân bằng. Trong lòng càng là nghĩ chờ đi học thời điểm nhất định phải làm cảnh Vân Chiêu càng thêm nan kham. Chẳng qua lúc này Kiều Hồng Diệp còn không biết nan kham sẽ là chính nàng. Hoa tặc làm việc thập phần đáng tin cậy, bởi vì có cảnh Vân Chiêu cung cấp tin tức. Hoa tạc người trực tiếp chờ ở kia mấy cái đồng học đi học trên đường. Nhìn một cái, chực chực chực, này nữ sinh tuổi còn trẻ, không nghĩ tới lá gan lớn như vậy. Hẳn là vẫn là học sinh đi. Đây là nhất trung học sinh. Mặt ngoài nhìn thanh tuần, sau lưng quả thực chính là phóng đãng. Một cái khác lưu manh lại nói, một bên là hai cái sóng vai mà đi học sinh, một cái kêu Trương Hào, một cái kêu Đồng Nghị, hai người đều là Kiều Hồng Diệp trung thực hộ hoa sứ giả. Cùng Kiều Hồng Diệp cũng là cùng lớp đồng học, hai người vốn dĩ cũng không chú ý tới người bên cạnh trong tay sở lấy đồ vật. Nhưng vừa nghe đến nhất trung hai chữ, nhịn không được sườn nghiêng đầu. Chỉ nhìn kia hai cái lưu manh dưới chân một đốn, đột nhiên quăng ngã một chút, vừa khéo đem trong tay ảnh chụp nháy mắt rơi rụng đầy đất. Hai cái đồng học căn cứ hảo tâm lại tò mò thái độ hỗ trợ đem ảnh chụp nhặt lên tới. Nhưng kia ánh mắt quét đến nháy mắt, tức khắc như tao sét đánh. Này không phải Kiều Hồng Diệp sao? Kêu Trương Hào nam sinh nhịn không được nói. Đây chính là bọn họ hai cái nữ thần, căn bản không có khả năng nhận sai. U, các ngươi nhận thức này nữ a? Kia lưu manh tức khắc dùng đánh giá ánh mắt nhìn hai người liếc mắt một cái, lại nói, này nữ sinh ở trong trường học có phải hay không thực tùy tiện? Trương Hào vội vàng đỏ mặt lắc đầu, không phải. Kiều Hồng Diệp thực ôn nhu hiểu chuyện, xem bộ dáng này là đủ ôn nhu, bất quá phòng trừng cùng hiểu chuyện không quan hệ. Ta và các ngươi nói, này ảnh chụp chính là chúng ta nhất bang huynh đệ không cẩn thận nhìn đến chụp được tới. Thấy này nữ lớn lên không tồi, ngày thường dùng để dưỡng dưỡng nhãn cũng hảo. Xem ngươi bộ dáng này cũng rất cảm thấy hứng thú, cho ngươi nhìn một cái. Lưu manh lại nói, một chương rõ ràng bãi ở trước mắt, có chỉ là cùng nam nhân ở ven đường hôn môi, nhưng có lại y quan không chỉnh, vừa thấy liền biết bọn họ đang làm cái gì. Trương Hảo cùng Đồng Nghị hai người hô hấp đều có chút khẩn trương lên. Không thể tin được trước mắt nhìn đến hết thảy. Đặc biệt là phía sau còn có một Trương cùng nam nhân cùng nhau tiến vào khách sạn ảnh chụp càng là làm cho bọn họ hai cái khổ sở không thở nổi. Kiều Hồng Diệp như vậy nữ sinh, ai không thích, được rồi, xem trọng liền trả lại cho ta. Lưu Manh đem ảnh chụp lấy về tới, nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nhắc nhở nói, cái này nữ sinh lợi hại đâu. Chúng ta huynh đệ bên trong có nhận thức nàng, đều nói nàng thủ đoạn cao minh, làm mấy cái anh em cam tâm tình nguyện thế nàng làm việc, còn đánh gậy quá một cái nam sinh chân, đúng rồi, còn cướp bóc quá chính mình tỉ tỉ. Ta xem các ngươi vẫn là cách xa nàng một chút đi. Ngoặc kép, hết chương.